Kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 333, uy hiếp hoàn toàn. Góc truyện audio.com. Mặc dù âm thanh không lớn, nhưng nó khiến mọi người có mặt ở đây bình tĩnh lại. Họ quay đầu nhìn chăm chăm vào Lục Tam Phong và Chu Hoài Đông. Người biết Lục Tam Phong thì rất ít, nhưng nhiều người trong bộ phận marketing biết rất rõ Chu Hoài Đông. Tổng giám đốc Chu, vẻ mặt người đàn ông vui mừng, vội vàng nói, ngài đã trở lại rồi. Này là tổng giám đốc Lục A. Ánh lấp lánh của mọi người đều nhìn chăm chăm về phía Lục Tam Phong. Tổng giám đốc mất tích đã trở lại rồi sao? Lục Tam Phong nhìn đống hỗn độn trước cửa nhà máy, liếc nhìn xung quanh, đối rồi nhìn về phía Phi Hữu nói. Nhận ra chưa? Anh là tổng giám đốc Lục sao? Phi Hữu nhìn chằm chằm vào Lục Tam Phong đánh giá. Sau đó nhìn Chu Hoài Đông. Anh ta đã từng gặp Chu Hoài Đông, nhưng chưa từng gặp Lục Tam Phong. Nhưng người đang đứng bên cạnh Chu Hoài Đông chắc chắn là tổng giám đốc. Đúng vậy, chính là người mà anh vừa mới kêu gào đòi đánh đó. Anh ở nhà máy nào? Lục Tam Phong hỏi. Tôi đến từ vùng ngoại ô phía Tây. Nhãn hiệu gì? Sắc mặt Phi Hữu có vẻ khó xử nói. Chúng tôi là người của em. Hóa ra làm đồ lậu mà cũng có thể kiêu ngạo như vậy sao? Dám chặn ở nhà máy của tôi để tuyển người. Anh có quyền làm như vậy sao hả? Lục Tam Phong vươn tay vỗ vãi Phi Hữu. Sau đó nhìn về phía Vương Đình Bát. Nói, muốn đi sao? Thông báo cho bộ phận làm thủ tục cho anh ta. Chấm, tổng giám đốc Lục, tôi không muốn đi. Vương Đình Bát lo lắng. Mấy ngày nay người trong nhà máy đều hoảng sợ. Anh ta cũng không thể không suy nghĩ được. Muốn tăng lương thì đành phải nhận lời mời làm phó quản lý kia. Đi theo ông chủ này, rất có tương lai đấy. Lục Tam Phong nhìn xung quanh hét lớn. Nếu các người cảm thấy điện tử thủy hoàn sắp đổ rồi vậy thì cứ việc mang người đi. Tôi có tiền, mà có tiền thì sẽ không thiếu người. Tôi muốn cảnh báo các người. Cuộc chiến giá thị trường thiết bị đầu cuối truyền hình tiếp theo sắp bắt đầu rồi. Ngày tàn của các người cũng sắp đến rồi đấy. Ông chủ ở đây khiến mọi người xôn xao. Lục Tam Phong thật sự còn có tiền trả sao? Chi phí lắp đặt rẻ nhất của Wayport đã đủ để khiến em phải khốn đốn rồi. Vậy mà anh còn muốn trả giá cạnh tranh với họ hay sao? Không phải vì không còn tiền nên điện tử thủy hoàn sắp đóng cửa rồi sao? Nghe ông chủ nói vậy sắc mặt mọi người trắng bệch. Xí nghiệp chính là doanh trại quân đội gian khổ. Ai cũng có thể bỏ đi. Cũng có thể bị người khác lấy mất. Nhưng tôi nói cho các người biết. Dám đứng chặn trước cửa nhà máy của tôi để tuyển người. Chính là sỉ nhục tôi. Cho các người 3 phút. Tất cả cút hết cho tôi. Còn những người muốn nghỉ việc. Thì bây giờ hãy đến bộ phận nhân sự để làm thủ tục đi. Lục Tam Phong nhìn chăm chăm Phi Hữu nói. Tiếp tục ở lại đây cũng được. Chiều nay nhà máy của anh sẽ bị ngành đến thăm dò. Tôi không dám đảm bảo. Đầu Phi Hữu toát mồ hôi lạnh. Ai không biết bối cảnh hiện tại của điện tử thủy hoàn chứ? Khi cắt băng Khánh Thành, một nửa Bình Châu đã bị chấn động. Mọi người có mặt đều vội vàng thu dọn băng ghế, chất đống đồ lộn xộn lên xe. Những nhân viên xung quanh cũng vội vã rời đi. Như thể Lục Tam Phong biến thành hổ vậy. Ở công ty ai chẳng biết tổng giám Lục là người có uy lực nhất. Anh là người có ý chí và thủ đoạn. Nghe nói đã từng vì tức giận mà sa thải một nửa nhà máy. Những người như vậy sẽ chịu bị đe dọa sao? Không đến 3 phút đồng hồ, cửa nhà máy lại vắng tanh. Ngay cả nhân viên bảo vệ cũng đứng thẳng ở đó. Lục Tam Phong vẻ mặt ủ rũ liếc mắt nhìn nhân viên bảo vệ. Nói với Chu Hoài Đông ở bên cạnh, toàn bộ phận an ninh, tất cả đều bị sa thải. Nữ trợ lý mở cửa ra, thở hổn hển nhìn Trương Phượng Tiên. Trương Phượng Tiên khẽ cau mày, rất không vừa lòng nói. Em không biết khi vào phải gõ cửa sao? Chuyện cơ bản như vậy mà em cũng không làm được à? Không phải, Tổng Giám Đốc Trương. Cái đó Tổng Giám Đốc Lục đã trở về rồi. Tổng Giám Đốc đã trở về rồi. Nữ trợ lý hào hứng nói. Cái gì? Trương Phượng Tiên bất ngờ đứng lên. Hai tay kích động run rẩy. Hôm qua Lục Tam Phong không gọi cho cô ta. Những oan ức của những ngày qua lại hiện lên. Cô ta quá mệt mỏi. Lần đầu tiên cô ta phải đối mặt với thế giới tàn khốc này. Có quá nhiều việc phải làm. Liên tục duy trì các nhà cung cấp, quản lý nội bộ, phản hồi thị trường, đồng thời tìm ra lối thoát cho nguồn vốn của công ty. Trước đây cô cho rằng Lục Tam Phong quá đơn giản, ngày nào cũng ra ngoài ăn cơm, mắng mỏ người khác, việc chính đều do cấp dưới làm. Nhưng khi Lục Tam Phong đột nhiên rút lui, mọi gánh nặng đều dồn lên vai cô ta. Lúc đó cô ta mới cảm nhận được gánh nặng đó. Trương Phượng Tiên cảm thấy mình thật mạnh mẽ, nhưng nước mắt không ngừng trào ra. Cô ta hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi cửa. Khi Lục Tam Phong đi xuống cầu thang đến tòa nhà văn phòng, toàn bộ nhà máy như nổ tung. Các văn phòng lớn như phát điên lên. Ông chủ đã trở lại rồi. Chỉ trong một thời gian ngắn, tâm trạng chán nản trong phòng làm việc đã biến mất không còn một chút. Mọi người đang chán nản giả bộ bận rộn. Trương Phượng Tiên vội vàng chạy xuống lầu. Vừa nhìn thấy Lục Tam Phong thì không khỏi xúc động. Chạy tới. Lúc Phong thấy trên mặt cô ta toàn là nước mắt có chút hoảng sợ. Sau đó Trương Phượng Tiên lao vào vòng tay của Lục Tam Phong. Hai tay vòng qua cổ anh. Khụ khụ. Chu Hoài Đông họ khan hai tiếng rồi quay người lại. Vẫy tay với phó quản lý ở bên cạnh. Ý bảo anh ấy hiểu chuyện một chút. Lục Tam Phong có chút chán ghét. Nhìn cô ta. Trên quần áo toàn là nước mắt của cô ta. Hỏi. Làm sao vậy? Anh quay về sao không gọi điện báo trước? Trương Phượng Tiên ngẩng đầu nhìn anh. Giơ tay đánh vào vai anh. Không giống đang trách móc mà giống như làm nũng vậy. Anh có biết một mình tôi mệt mỏi như thế nào không? Tôi chạy vòng quanh mỗi ngày. Sau 12 giờ đêm vẫn phải trả lời điện thoại. Ngày nào cũng họp hành chính. Sổ sách tiền bạc cũng phải giải quyết nhiều hơn. Lo lắng đến không thể ngủ được. Nơi nào cũng có người muốn lấy người của chúng ta. Hoạt động thị trường giảm sút. Tin xấu khắp nơi. Phóng viên còn đến phỏng vấn tôi hỏi khi nào thì phá sản đấy. Lục Tam Phong thấy cô ta oan ức như vậy. Cười nói, không phải cô vẫn làm tốt đó sao? Không phải nói rất nhiều xí nghiệp muốn mời cô sao? Ừ, Trương Phượng Tiên gật đầu như một cô bé. Họ cho tôi rất nhiều tiền, còn gọi tôi đến để nịnh bợ tôi. Nhưng họ thiếu một thứ. Thiếu cái gì? Thiếu mất anh, Lục Tam Phong. Đừng thế nữa. Đi xuống đi, nếu không sẽ lại có người khua môi múa mép. Lại âm ý nữa đấy có. Được rồi, Lục Tam Phong đẩy cô ta ra. Nhưng Trương Phượng Tiên cứ quấn lấy như một con bạch tuộc. Tôi làm được nhiều như vậy. Tôi không cần thưởng, nhưng anh hãy ôm tôi về văn phòng đi. Cái quái gì vậy? Lục Tam Phong cau mày nhìn cô ta. Chấm, cô là Tổng Giám Đốc Quản lý Nội bộ. Tác phong của cô như vậy mà được sao? Tôi đã nói với chị Hiếu Nghị rồi. Chị ấy nói rằng yêu cầu này cũng không có gì quá đáng. Trong khoảng thời gian này tôi đã phải bận rộn như con quay luôn rồi mà. Trương Phượng Tiên đau buồn. Ôi trời, Tổng Giám Đốc Trương thực sự có công rất lớn. Ôm người ta đi, Chu Hoài Đông ở bên cạnh nói. Tại sao cô lại nói chuyện với Giang Hiểu Nghi? Lục Tam Phong nhìn cô ta chăm chăm hỏi. Dù sao anh cũng có vợ rồi. Cứ coi như anh cảm ơn tôi là được rồi. Nhé, anh ôm hay không ôm đây? Trương Phượng Tiên nhìn chăm chăm Lục Tam Phong. Vẻ mặt có phần bướng bỉnh nói. Nếu anh không ôm tôi, ngày mai tôi sẽ gặp công ty khác để nói chuyện. Lục Tam Phong bất lực thở dài. Ôm cô ta đứng dậy đi lên lầu. Trương Phượng Tiên lập tức thẹn thùng như một cô vợ nhỏ. vùi đầu vào trong ngực Lục Tam Phong. Chu Hoài Đông đứng một bên hét. Lên, lên tầng. Người của các văn phòng lớn đều thò đầu ra xem. Lục Tam Phong đặt Trương Phượng Tiên xuống ở trước phòng làm việc của cô ta. Đứng ở hành lang trầm giọng nói. Trước đây tôi không có thời gian để giải thích bởi vì một vài lý do. Bây giờ, tôi đã trở về rồi, hy vọng mọi người có thể ổn định làm việc. Tôi có trách nhiệm nói cho mọi người rằng, nguồn tài chính của chúng ta vô cùng dư dả. Nhiều người đứng ngoài hành lang vỗ tay tán thưởng. Lục Tam Phong nhìn Trương Phượng Tiên nói. Chuẩn bị cho cuộc họp vào buổi chiều để tập hợp các quản lý của tất cả các bộ phận lớn. Lúc này đây, chúng ta đã vô cùng đầy đủ. Có thể thổi kèn phát lệnh chiến tranh rồi. Trương Phượng Tiên bình tĩnh gật đầu. Cô ta cảm thấy chỉ cần Lục Tam Phong ở đó. Dù trời có sập cũng không thành vấn đề. Nửa giờ sau, phòng họp lớn nhất đã chật kín chỗ ngồi. Không giống như cuộc họp của Trương Phượng Tiên lần trước. Hôm nay mọi người đều ngồi một cách nghiêm chỉnh, trên mặt đầy vẻ nghiêm nghị. Trong phòng làm việc, Lục Tam Phong biết được những sự kiện gần đây trong nhà máy. Anh không ngờ rằng sự biến mất của mình lại gây ra nhiều phản ứng dây chuyền như vậy. Qua đây cũng có thể thấy, điện tử thủy hoàn chưa đủ vững, cần có Lục Tam Phong làm cốt. Ngành này có cạnh tranh cao. Một khi anh rời đi, tòa tháp sẽ có nguy cơ sụp đổ ngay lập tức. Trước tiên để ổn định nhà cung cấp, chúng tôi đã thay đổi quyết toán hàng hóa 3 tháng thành quyết toán 1 tuần. Khoản vay 2 tỷ 7 ban đầu mà máy thế chấp thu được chỉ còn chưa đến 1 tỷ. Trương Phượng Tiên bất lực nói. Không thành vấn đề, ngày mai tôi sẽ chính thức thông báo cho những nhà cung cấp đó. Đổi lại thanh toán 3 tháng. Hơn nữa ngày mai sẽ có một khoản tiền lớn được chuyển đến. Lục Tam Phong cúi đầu nhìn tại. Liệu nói. Bao nhiêu tiền? Lục Tam Phong ngẩng đầu nhìn cô ta nói. 24 tỷ. 24 tỷ sao? Đúng vậy, ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Chu Hoài Đông cười nói. Mấy ngày nữa xem tin tức thì cô sẽ biết. Thôi, có tiếng gõ cửa. Một cô gái mở cửa bước vào. Nói, Tổng Giám Đốc Lục, phòng họp đã chuẩn bị xong. Tất cả người phụ trách các phòng ban đều đã ở đó rồi. Được rồi, tôi đến ngay. Lục Tam Phong đứng dậy sắp xếp tập tài liệu trước mặt. Để sang một bên rồi nói. Đi thôi. Lúc xuống tầng đi tới tòa nhà bên cạnh. Có hai cô gái đang đứng ở cửa phòng họp. Nhìn thấy Lục Tam Phong đến gần lập tức đưa tay ra mở hai cánh cửa. Khi Lục Tam Phong bước vào phòng họp. Những người có mặt lập tức đứng dậy. Tiếng vỗ tay to như sam. Lục Tam Phong đứng ở cửa. Nhìn lướt qua khuôn mặt của mọi người. Những người này đều sôi nổi nhưng không dám nhìn anh chăm chăm. Đối mặt với Trương Phượng Tiên chỉ giống như đối mặt với một người quản lý trẻ tuổi mà thôi. Đám người già nua này đều vô cùng láu cá. Trong lòng bọn họ vốn dĩ không phục. Nhưng đối mặt với Lục Tam Phong thì lại không kiêu ngạo như vậy. Sắc mặt của người thanh niên này đã thuyết phục bọn họ. Tiếng vỗ tay kéo dài trọn một phút trước khi Lục Tam Phong ngồi vào ghế chính. Trương Phượng Tiên và Chu Hoài Đông ngồi ở hai bên. Cách Trương.